Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, Tiên Hà Tinh Bảo. Cố Tích Kim ở lâm trận thôi diễn mới chiêu, một mảnh cằm xác rơi xuống đất âm thanh, không biết bao nhiêu tu sĩ xem mắt choáng váng. Bọn họ cũng là rốt cuộc biết Cố Tích Kim động tĩnh, vì sao cổ quái như vậy. Nhưng chuyện như vậy, thật sự có khả năng sao? Cần cỡ nào siêu nhiên ngộ tính cùng trí tuệ mới có thể cảm ngộ thành công? Phương Tuấn Mi tuy rằng trước có suy đoán, giờ khắc này nghe được Cố Tích Kim chính mồm nói ra, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Mà hắn nhìn về phía Cố Tích Kim trong ánh mắt đã trước đây chưa từng thấy sáng ngời lên. Ở từng trải qua Long Cẩm Y chấp nhất sau, hắn lại muốn gặp thức Cố Tích Kim siêu phàm ngộ tính sao? Trên đài đế hạo, trong lòng tự nhiên cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Chuyện như vậy, hắn nghe cũng không nghe qua. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, chính là lửa không tên lên. Cố Tích Kim làm như thế, nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối với hắn vĩ đại coi rẻ. Hắn cả đời kiêu ngạo cao quý, chưa từng nhận quá như vậy nhục nhã. Bất quá người này rốt cuộc không phải táo bạo thứ đồ nông cạn, mạnh mẽ đem cái này hỏa khí đè ép hơn nửa xuống. Tích Kim huynh đã có này hùng tâm tráng trí, vậy ta đế hạo há có thể không thừa người vẻ đẹp? Chỉ là nếu ngươi còn không ngộ ra đến, trước hết bị của ta thần thông chém giết, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Đế hạo trong mắt một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Đế thiếu chủ cứ việc làm, ta Cố Tích Kim từ trước đến giờ là áp lực càng lớn, càng là có thể đào móc trong cơ thể ẩn sâu tiềm lực. Cố Tích Kim không để ý chút nào bình thường, sáng sủa nói tới, ngông cuồng ra hỏa, đã như vậy, ta càng muốn lại đem trí nhớ của ngươi hủy diệt một ít. Nhất định phải làm ngươi trở thành một chuyện cười lớn không thể. Đế hào ở trong lòng mắng to, rầm rầm màu vàng ác sóng vẫn như cũ đập không đánh về phía Cố Tích Kim, uy thế hùng vĩ vô cùng, đập cả tòa tranh khôi điện đều ở run run rẩy rẩy bên trong, nhưng so với trước vẫn là yếu đi mấy phần. Đế hào tựa hồ thu rồi mấy phần lực, người này lẽ nào cũng muốn nhìn một chút Cố Tích Kim có thể thành công hay không? Nên là như vậy, mọi người dưới đài lại là nghị luận sôi nổi lên, mà chỉ có đế hạo tự mình biết, sự công kích của hắn càng thêm nham hiểm, những kia đánh về Cố Tích Kim đầu sóng, chất chứa vong xuyên thánh thủy, càng bắt đầu tăng lên, công kích càng là quỷ dị, loạch xoạch Cố Tích Kim y nguyên bay tránh, trên người điểm điểm tinh thần lượn lờ, thỉnh thoảng trường kiếm đánh ra, vung rơi từng viên một ngã xuống ngôi sao, đập về phía đánh tới làn sóng. Đây nhất định là Cố Tích Kim cuộc đời cho tới bây giờ gian nan nhất một trận chiến. Không riêng phải chú ý đế hạo công kích, còn muốn suy tư thôi diễn mới chiêu sự tình. Một cái linh hồn dường như muốn bài thành hai nửa đồng dạng, trong đó phân liệt vậy thống khổ, chỉ có mình có thể lĩnh hội. Một nửa linh hồn nhìn đế hạo động tĩnh, một nửa linh hồn suy thư Bắc Đấu Thất kiếm quyết, bao quát chưa có thể triển khai ra ẩn tinh kiếm quyết. Cố Tích Kim hai con mắt bên trong bắt đầu có sự khác biệt cảm động thần thái hiện lên, một cái chăm chú cẩn thận, một cái tràn ngập tầm nhìn vẻ không tên huyền diệu cuộn sóng. Tinh thần ý chí của hắn càng ngày càng chăm chú, bước hướng về một cái nào đó trước đây chưa từng thấy cảnh giới. Ngoài thân thế giới động tĩnh, dần dần theo bên người chóc ra, hết thảy âm thanh bắt đầu nhỏ xuống, hết thảy cảnh tượng bắt đầu mơ hồ lên. Vèo vèo trong tay song kiếm, y nguyên đang múa may, nhưng đã biến thành theo bản năng bình thường động tác. Này mới một chiêu, nên là thế nào một chiêu, nên chất chứa ra sao thủ đoạn công kích. Cố Tích Kim ngưng lông mày suy tư, thời gian từng điểm đi qua. Cố Tích Kim trong mắt, minh ám luân phiên biến ảo, lúc ẩn lúc hiện gian, liền có mấy phần mô hình cảm giác. Môn này mãn thiên tinh đấu toái sơn hà, trên thực tế vẫn là hắn rời đi Đào Nguyên kiếm phái trước thôi diễn thành công. Như không phải là bởi vì hắn thôi diễn ra một chiêu này, thiên hà đạo nhân cũng chưa chắc sẽ chuẩn hắn rời núi. Rời núi đến hiện tại, đã là hơn 100 năm đi qua. Bất luận là tầm mắt kiến thức, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều tăng lên cực lớn. Đặc biệt là theo Trác Thương Sinh nơi đó học được từng môn cao minh kiếm quyết. Vì hắn đẩy ra một tấm, càng bao la kiếm đạo chi môn, trong mắt của hắn, dần dần sáng lên. Oanh, vào thời khắc này, một mảnh làn sóng, tầng tầng vỗ vào trên người hắn. Tâm thần của hắn, chớp mắt theo qua đời vậy trong trạng thái, trở về thế giới hiện thực. Tất cả cảnh tượng, ấn vào mí mắt. Vạn loại âm thanh lại vào trong tai, phốp, Cố Tích Kim bị đập lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ, đau đớn một hồi, nhưng càng chết người không ở nơi này, mà là cái kia không nhìn thấy, không sờ được linh hồn rung động cảm giác. Lần thứ hai kéo tới, lại trúng chiêu, Cố Tích Kim ánh mắt lẫm liệt, không biết mình lần này sẽ quên món đồ gì, lo lắng đồng thời, vội vã lần thứ hai tránh khỏi, những người khác không thấy được, Đế Hạo nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, khóe miệng tà tà nhếch lên một cái, hóa vô tiếp tục tấn công tới, từ khi người này nhiều lần sử dụng một chiêu này xem, môn thần thông này, phòng trừng chính là hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, chỉ cần phá, thắng lợi trong tầm mắt. Sông dài làn sóng, tiếp tục đánh tới, Cố Tích Kim không có bởi vì lần này trúng chiêu, liền từ bỏ ngộ chiêu, tiếp tục suy tư lên, dần dần, khó coi vẻ mặt, bắt đầu bò lên trên khuôn mặt hắn. Hắn vừa mới có chút một ít dòng suy nghĩ cảm ngộ dĩ nhiên dần dần bắt đầu mơ hồ lên. Càng hồi ức càng mơ hồ, đến cuối cùng, triệt để không còn nhớ tới. Cái môn này vong xuyên thánh thủy, xác thực lợi hại, dĩ nhiên đem ta vừa mới cảm ngộ đến ký ức, cho ta trừ khử, đây là một cái trùng hợp sao? Cố Tích Kim trong lòng một mảnh thán phục, đương nhiên không nghĩ ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể dứt bỏ nghi hoặc, tiếp tục cảm ngộ lên. Cuộc chiến đấu này thời gian, ở vô hình chung, bị bắt càng ngày càng dài, mà chuyện lúc trước cũng bắt đầu từng lần một lặp lại lên, bị vong xuyên thánh thủy bắn trúng, cảm ngộ biến mất, lần thứ hai cảm ngộ, lần thứ hai bị đánh trúng, ký ức lần nữa biến mất, như vậy nhiều lần 4, 5 lần sau, coi như là xưa nay bình tĩnh Cố Tích Kim, cũng bắt đầu buồn bực lên, mơ hồ cảm giác được không ổn, chẳng lẽ mình ngày hôm nay thật muốn trở thành một chuyện cười lớn. Tích Kim huynh, có được hay không a? Không được lời nói, liền sớm chút chịu thua. Cơ thể ngươi đã tổn hại càng ngày càng lợi hại. Chúng ta Hải Hồn Tông cùng các ngươi Thiên Tà Kiếm Tông vẫn còn có mấy phần giao tình. Ta Đế Hạo thực sự không muốn trọng thương ngươi. Đế Hạo âm thanh lười biếng nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, lông mày mãnh ngưng một cái. Đế Hạo bắt đầu cười ha hả. Cố Tích Kim trong lòng tính toán, có muốn hay không đem trước nói một môn kia dùng tới đối phó Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi thủ đoạn trước tiên móc ra đối phó Đế Hạo. Cố há rồi trước mắt cửa ải này, rốt cuộc môn này thủ đoạn ai cũng chưa từng thấy, chính là thật dùng đến, nói mình hiện trường lĩnh ngộ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Cố Tích Kim quá chính mình cửa ải này sao? Hắn là một cái như vậy kiêu ngạo nam nhân, lừa mình dối người sự tình, thật sự có thể làm được sao? Không được, ta Cố Tích Kim nếu thả ra nói đi rồi, thì nhất định phải làm được, bằng không về mặt tâm linh của ta, tất sinh kẽ hở. lại không cách nào giống như trước đồng dạng kiêu ngạo tự tin. Trầm ngâm chốc lát, Cố Tích Kim cuối cùng đè xuống cái này mê người ý nghĩ. Khó có thể tưởng tượng, Cố Tích Kim cũng có như vậy giãy giụa thời khắc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tuần hoàn nội tâm của chính mình. Trong mắt cũng khôi phục thanh thản kiên định, làm ra sau khi quyết định, Cố Tích Kim lại không toàn thân tâm cảm ngộ, mà là đem càng nhiều tâm thần tìm đến phía ngoài thân thế giới. Nếu nội tâm khổ ngộ ra đến đồ vật, rất nhanh sẽ bị tiêu trừ ký ức. Vậy thì theo ngoài thân thế giới, tìm kiếm chỗ đột phá, liền là bị trừ khử ký ức, cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ lại nghĩ lên. Cố Tích Kim đầu óc chuyển nhanh chóng, trên chiến đài, y nguyên là chọc sóng đập không, toàn bộ màn ánh sáng nửa phần sau phân, đã hoàn toàn bị màu vàng đất sông dài chi nước điền tràn đầy. Chỉ có nửa bộ đầu phân, vẫn là khe hở, Cố Tích Kim cũng né tránh càng thong dong một ít, bằng không nếu là hoàn toàn bị nước bao vây. Cố Tích Kim đối mặt công kích, đem càng thêm không thể dự đoán. Đối với điểm này, Đế Hạo trong lòng là rất thù hận, nhưng hắn đem nguyên thần pháp lực thôi thúc đến cực hạn, cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Nói cho cùng, vẫn là cảnh giới quá thấp. Oanh, oanh, ngã xuống ngôi sao, một viên tiếp một viên, bỗng dưng mà sinh, lại từ trên trời giáng xuống, đập về phía đánh về phía Cố Tích Kim ác sóng, chớp mắt bị ác sóng xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, ở từng tiếng nổ vang bên trong, nổ thành nát tan, bồng bồng nhấc lên hùng vĩ sóng khí, lại hầu như muốn đem bao phủ lại chiến đài màn ánh sáng nát tan. Khí thế hùng vĩ, nhìn tình cảnh này một màn, Cố Tích Kim trong mắt, lần thứ hai sinh ra vẻ cân nhắc đến, lại bên trong một đòn, ký ức lần thứ hai chậm rãi biến mất, nhưng lần này, cùng với trước không giống, biến mất sau, chỉ hướng ngoài thân cảnh tượng bên trong, nhìn chăm chú suy tư chốc lát, trước cảm ngộ liền ung dung nghĩ ra đến, Cố Tích Kim trong lòng, tự tin tăng nhiều một đoạn, tiếp tục hướng xuống cảm ngộ xuống, thời gian lại là từng điểm đi qua, Cố Tích Kim thân thể, tổn hại càng ngày càng lợi hại, mà hắn ở trộm không lúc, cũng rốt cục bắt đầu triển khai lên cùng di tinh kiếm quyết cùng vẫn tinh kiếm quyết không giống. Nhau tư thế đến, hắn có cảm giác ngộ, bắt đầu sáng chiêu, có người lớn tiếng quát, chúng tu tâm thần chấn động, đồng thời nhìn lại, lẽ nào Cố Tích Kim thật muốn làm được thiên này mới tráng cử. Đế Hạo cũng là nghe trong lòng cả kinh, nhìn chăm chú vài lần sau, điên cuồng thôi thúc còn sót lại pháp lực, sử dụng tới hóa vô, Cố Tích Kim động tĩnh, càng lúc càng lớn lên, chiến đài chỗ cao trong bầu trời, càng nhiều ngôi sao bắt đầu ngưng tụ mà thành. Những ngôi sao này ngưng tụ sau khi đi ra, trừ ra chặn đánh về phía Cố Tích Kim ác sóng cái kia mấy viên, cái khác toàn cũng bắt đầu quỷ dị lẫn nhau dẫn dắt va chạm. Nhìn thấy màn này, chúng tu không hiểu chút nào, Đế Hạo đồng dạng xem không rõ. Tích Kim huynh, người ngộ sai phương hướng rồi, không nên làm ra một môn tự tàn thần thông đến, Đế Hạo lạnh lùng nói rằng. Cố Tích Kim không có để ý đến hắn, tiếp tục thí nghiệm chính mình mới thủ đoạn, rầm rầm thời gian uống cạn chén trà sau, chúng tu bắt đầu biến sắc, cái kia ngôi sao va chạm vào nhau sau, nổ tung đến sức mạnh, chẳng biết vì sao, càng lúc càng lớn lên, liền ngay cả Đế Hạo cũng bắt đầu né tránh nổi lên chợt nổ tung sóng khí, mà hắn sử dụng tới đi hóa vô, càng là lại không cách nào bắn trúng Cố Tích Kim, mấy viên ngôi sao đồng thời chặn lại va chạm, liền đem chiều đầu nát tan. Đế Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Ha ha ha, Đế Hạo, ta một chiêu này hoàn thành rồi, tất cả mọi người đều cho ta nhìn rõ ràng. Một chiêu này tên gọi là Tiên Hà Tinh Bảo. Lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim đột nhiên cười to lên, trong mắt tất cả đều là mừng như điên, vẻ tự tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.